Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Khủng Lang Chi Vương, chương 26, Khủng Lang Chi Vương, gào, một tiếng khủng bố sói tru truyền đến, cao vút to rõ, tràn ngập một loại thô bạo, khiến cho toàn bộ bầy sói hung tàn hơn mấy phần, đột nhiên điên cuồng bầy sói, để ở đây tất cả mọi người tăng mạnh áp lực. Cảm giác được mãnh liệt nguy cơ, liền bởi vì này một tiếng đặc biệt sói tru, suýt nữa để không ít người chết thảm ở sói miệng bên dưới. Vô cùng dọa người, chuyện gì xảy ra, Mạc Long sắc mặt hoàn toàn thay đổi, phát giác được bầy sói tiến công càng mãnh liệt hơn mấy phần. Tình huống bết bát hơn, hơn nữa, hắn phát hiện bên người đội viên một thoáng liền bị tổn thương mấy người. Suýt nữa liền chết. Hắn cẩn thận kiểm tra, mới phát hiện những này khủng lang dĩ nhiên càng dũng mãnh. Phảng phất không muốn sống bình thường đập tới. Hơn nữa, từng đôi con mắt càng máu tanh tàn nhẫn, để rất nhiều người sợ hãi trong lòng. Không được, này trong bầy sói khẳng định có một con thủ lĩnh, một bên Hoàng Kỷ Nguyên phản ứng lại. Sắc mặt kinh hãi, mà mọi người vừa nghe, nhất thời cảm giác không được. Rốt cục nhớ tới đến phàm là bầy sói đều sẽ có một cái cường hãn thủ lĩnh. Hiện tại, những này tiền sử khủng lang số lượng đông đảo, tất nhiên sẽ có một con bầy sói thủ lĩnh tồn tại. Cũng chính là lang vương, nếu là phổ thông lang vương còn không cái gì, then chốt là giờ khắc này đối mặt chính là tiền sử khủng lang. Cũng chính là có một con khủng lang chi vương tồn tại. Mọi người vừa nghĩ tới đó. Tâm tình rơi xuống đến khe lõm, cảm giác nguy cơ tăng nhiều, mồ hôi lạnh đều hạ xuống, chấn định, quát to một tiếng, chấn động đến mức mọi người tâm thần đại chấn, liền thấy một bóng người vung vẩy cốt mâu, đem trước mặt ba con khủng lang đập bay đi ra ngoài. Ngã trên mặt đất chết rồi, Lâm Giật sắc mặt có chút trầm trọng, vừa mới này một tiếng sói tru khẳng định có vấn đề. Tối khả năng chính là có lang vương ở khống chế chỉ huy. Hắn nhìn trước mắt lít nha lít nhít bầy sói. Còn có càng nhiều khủng lang từ trong rừng cây tuôn ra. Vô cùng khủng bố, Lâm Giật, nơi này khẳng định có một con lang vương tồn tại. Tiếp tục như vậy khẳng định không có cách nào đối phó những này bầy sói, bên cạnh không xa. Mạc Long vừa vung vẩy chiến đao, vừa nói một câu như vậy. Mà Lâm Giật làm sao không hiểu, thế nhưng giờ khắc này căn bản không có nhìn thấy có đặc biệt khủng lang tồn tại. Những này khủng lang phần lớn đều là giống nhau, không phân biệt được con nào là lang vương à. Hống, ba con khủng lang đồng thời đập tới, mới vừa phân tâm quan sát Lâm Giật bỗng nhiên thức tỉnh. Chỉ kịp một mâu xuyên thủng, xì một tiếng, trước tiên một con khủng lang trực tiếp mất mạng, thế nhưng... Còn có hai bên trái phải từng người một con khủng lang nhào tới trước mặt. Muốn xoay người lại công kích đã không kịp, ngay khi này vạn phần thời khắc nguy cấp, một đạo phong mang gào thét mà đến, trực tiếp xuyên thủng bên phải một con khủng lang, nhưng còn có bên trái khủng lang đã nhào tới trước mặt. Đội trưởng cẩn thận, phía sau, hô to một tiếng truyền đến, tiếp theo liền nhìn thấy một bóng người nhào qua, phịch một tiếng. Liền đem này một con khủng lang đánh bay, mà hắn cũng theo ngã trên mặt đất, người đến là một người trung niên, tay trái đã không có, còn lại một con tay phải chính nắm một thanh chiến đao. Vừa mới chính là hắn xông lại, đem này con khủng lang đánh ngã trên đất, nhưng mà mình nhưng rơi vào tình cảnh nguy hiểm mơ siêu hống. Này một con khủng lang cuồng bạo không ngớt, một cái liền hướng tên trung niên nhân này cắn xuống đến. Để hắn có chút giải thoát bình thường nhắm mắt lại, bất quá, một trận leng keng qua đi, phát hiện mình dĩ nhiên không chết, khủng lang cắn được chính là một cây cốt mâu, Lâm Giật phản ứng lại, trực tiếp một mâu đâm tới, vừa vặn đem khủng lang miệng ngăn trở, hắn sắc mặt giận dữ, suýt nữa liền để tên này cứu đội viên của hắn chết. Một thân sức mạnh bạo phát, ầm một tiếng. Liền đem này con khủng lang cấp hiên phi đi ra ngoài. Còn có thể chiến sao? Lâm Giật nhìn trước mắt có chút lăng hà chấn hải. Mỉm cười đem người sau kéo đến. Mà hắn tỉnh ngộ lại. nhanh chóng vung vẩy chiến đao, đem một con đập tới khủng lang đánh chết trên đất. Hà Chấn Hải tuy rằng còn lại một con tay phải, thế nhưng một thân sức mạnh nhưng không yếu, chém vào trong lúc đó liền có thể giết chết một con khủng lang. Vô cùng cường hãn đáng sợ, Lâm Dật vung vẩy cốt mâu, tiếp tục giết chóc những này đập tới khủng lang. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, cảm giác sức lực toàn thân càng ngày càng nhỏ. Đây là thể lực tiêu hao duyên cớ, tình huống của mọi người đều không khác mấy. Từng cái mệt đến có chút thở hổn hển, tạo thành rất nhiều mạo hiểm nguy cơ. Lâm Dật chờ người rõ ràng, này một nhóm người đã đạt đến cực hạn, nhất định phải lui lại thay đổi đi, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn. Đội thứ hai theo ta lên. Lúc này, đang ở mọi người mặt sau một tên khôi ngô đại hán. Hét lớn một tiếng, vung vẩy to lớn chiến phủ đánh tới, mà hắn xuất lĩnh một đám người đã nghỉ ngơi đầy đủ. Vừa vặn thay phía trước mệt nhanh không thủ được người. Bọn họ vừa đến, mọi người áp lực lớn giảm, cảm giác ung dung rất nhiều. Bất quá, Lâm Dật chờ người nhưng rõ ràng, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị mệt chết ở này. Phải nghĩ biện pháp, bằng không bầy sói còn có bao nhiêu đều không rõ ràng. Lâm Dật ngươi xem, bên kia có một con đặc biệt to lớn khủng lang, Lý Thuyết Anh đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lâm Dật chờ người nghe vậy dùng mình, đưa mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy rừng rậm biên giới. Thật sự có một con lớn vô cùng khủng lang, này con khủng lang vô cùng hùng tráng, thân thể liền như một con trâu đực, tứ chi tráng kiện mạnh mẽ, răng nanh dữ tợn khủng bố, đặc biệt này một đôi mắt. Tràn ngập mãnh liệt thô bạo, cả người bộ lông bay lượn, ngang nhiên ngông cuồng tự đại. Đây chính là khủng lang chi vương. Vừa nhìn thấy này con khủng lang, Lâm Dật chờ trong lòng người đồng thời lóe qua một đạo ý nghĩ. Khẳng định đây chính là khủng lang chi vương, mà có nó tồn tại, toàn bộ bầy sói mới như vậy điên cuồng cùng hãn không sợ chết. Nếu là không thể giết đi nó, tình huống kia nhưng là gay gâu. Lang vương xuất hiện, chúng ta phải nghĩ biện pháp tiêu diệt nó, nếu không sẽ bị bầy sói cho mệt chết. Mạc Long nói ra một cái kiến nghị. Mọi người rất rõ ràng, nhưng là hiện tại đang ở bầy sói vây quanh dưới, làm sao xông tới giết lang vương. Hơn nữa, vừa nhìn này con lang vương liền không phải dễ chọc, khẳng định so với bình thường khủng lang cường hãn, vậy ai có thể giết nó? Các ngươi ở đây bảo vệ. Ta suy nghĩ biện pháp tiêu diệt nó. Đột nhiên, Lâm Dật một mâu quét ngang, đem phía trước vài con khủng lang đánh bay, trực tiếp xoay người, sau đó có người nhanh chóng thế thân vị trí của hắn. Trực tiếp đứng vững những này bầy sói tiến công. Tương Cầm Cầm, ngươi đến hiệp trợ ta. Lâm Dật nhanh chóng đến cửa thang lầu trước, dặn dò một bên Tương Cầm Cầm tùy tùng mà đến. Người sau không chút do dự nào xoay người rời đi, hai người nhanh chóng xông lên cầu thang, một đường chạy vội bình thường xông lên mái nhà, đây là muốn từ mái nhà cây cối bỏ xuống, từ phía sau giết lang vương, hai người tốc độ rất nhanh, đến mái nhà, Lâm Dật phân phó nói, ngươi ở đây, cho ta nhìn chăm chú khẩn con kia lang vương, lúc cần thiết hậu cho ta trợ giúp ta biết rồi. Chính ngươi cẩn thận. Tương Cầm Cầm sắc mặt nghiêm túc, trực tiếp trả lời một câu nhắc nhở, Lâm Dật thì lại nhanh chóng phóng đi, đến này một cái to lớn cành cây trước, dụng cả tay chân leo lên, hắn đây là muốn từ nơi này xuống lầu, dù sao bệnh viện ngoài cửa lớn đều bị bầy sói vây lại. Căn bản giết không đi ra ngoài, duy nhất con đường, chính là từ nơi này xuống, sau đó từ lang vương sau lưng rừng rậm giết ra. Mấy phút sau, Lâm Dật cuối cùng từ nơi này xuống tới cây dưới, lắc người một cái liền chui tiến vào trong rừng rậm mơ siêu hắn sắc mặt cẩn thận. Cẩn thận hướng lang vương phương hướng chạy đi, dọc theo đường đi còn muốn cảnh giác một ít trong rừng rậm khả năng còn tồn tại khủng lang. Vậy thì là khủng lang vương, lúc này, Lâm Dật bỏ qua cho bệnh viện trước đại môn trong rừng rậm, tránh né ở trong bụi cây. Hắn rốt cục nhìn rõ ràng, này một con ngang nhiên thô bạo lang vương, chính nhìn chằm chằm bên trong bệnh viện bộ, không nhúc nhích, hơn nữa, ở nó bên người, dĩ nhiên một con khủng lang đều không có. Tựa hồ, những này khủng lang không dám tới gần nơi này chỉ lang vương. Coi như là một ít từ trong rừng rậm lao ra khủng lang. Cũng đều bỏ qua cho này con lang vương. Không có một con dám tới gần. Ô, đột nhiên, một luồng tiếng gió rít gào mà đến. Chấn động tới này một con khủng lang vương. Nó cả người bộ lông từng chiếc dựng đứng. Răng nanh lộ ra, trong tròng mắt lập lòe từng tia một tàn bạo ánh sáng lộng lẫy. Sát cơ lạnh lẽo, này con khủng lang vương. Ở Lâm Dật đột nhiên tiến công chớp mắt, cũng đã cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Nó vô cùng phẫn nộ, không nghĩ tới có một con mồi dĩ nhiên nhiêu đến sau lưng mình. Còn dám đánh lén nó vĩ đại lang vương. Hống, khủng lang vương gầm thét một tiếng, xoay người một cái liền cắn tới. Kinh khủng kia răng nanh, khanh keng một tiếng, liền đem một cây đánh tới cốt mâu cho cắn vào, bắn ra điểm điểm tinh hỏa. Sau đó, lang vương hung áp vung một cái, cốt mâu liên quan Lâm Dật đều bị hất bay đi ra ngoài. Nện ở một bên trên cây khô, giờ khắc này, Lâm Dật sắc mặt giật nảy cả mình, không nghĩ tới này lang vương sức mạnh dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Hơn nữa phản ứng mãnh liệt cực kỳ, mắt thấy lang vương vồ giết mà đến, một cặp móng sắc bén, liền muốn đem Lâm Dật cho bắt cái nát tan. Thế nhưng vào lúc này, trên lầu chót truyền đến một trận gào thét, có một đạo phong mang liệt không giết tới trước mặt, để khủng lang vương không thể không dừng lại thân thể. Tuy rằng khủng lang vương nhanh chóng tránh né, có thể như trước bị một mũi tên cho đâm thủng một điểm da lông, mang theo một vệt máu đỏ tươi. Vào lúc này, Lâm Dật đã phản ứng lại, không chần chờ, nhấc lên cốt mâu liền xuyên tới. Ầm, đáng tiếc, khủng lang vương đáng sợ, đã vượt qua Lâm Dật tưởng tượng, này đâm một cái, lại bị này con lang vương một móng vuốt đánh bay, không có thể đâm tới thân thể của nó. Hơn nữa, lang vương há mồm chính là một cái nhào cắn xuống đến. Tình huống nguy cấp, chính đang đối kháng bầy sói mọi người sắc mặt đều thay đổi. Mọi người nguyên bản hưng phấn phát hiện Lâm Dật một mình đối chiến lang vương. Nhưng là đảo mắt liền rơi vào cảnh hiểm nguy, biến hóa quá nhanh, xèo, trên lầu chóp, lại một tiếng gào thét truyền đến, có đáng sợ cốt tiễn liệt không mà tới, gây nên lang vương sự phẫn nộ, nó một cái linh xảo né tránh, nhất thời xông lên mái nhà phương hướng ngang nhiên rít gào. Có vẻ rất là phẫn nộ, mà Lâm Dật vươn mình lên, nhanh chóng giơ lên cốt mâu vọt tới, phủ đầu chính là một cái tức giận phách. Mang theo sức mạnh chính là lang vương đều muốn kiêng kỵ ba phần. Không thể không nhanh chóng lùi về sau vài bước, ầm, phía trước, Lâm Dật vừa bổ hạ xuống, ầm một tiếng, bùn đất lan lộn, đá vụn tung tóe. Bất quá, đòn đánh này tuy rằng rất mãnh liệt, nhưng chính là không có thể đánh đến con kia lang vương. Mà đối phương đã làm tốt vồ giết chuẩn bị, hô, khủng lang vương bổ một cái. Tốc độ mãnh liệt, chính là Lâm Dật chỉ kịp lăn lộn trốn một chút, thế nhưng sau lưng vẫn là cảm giác một luồng sức mạnh mạnh mẽ. Đánh vào thân thể, có đau đớn mà nóng rát truyền đến, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thanh đồng chiến giáp lại bị chảo nát, căn bản không ngăn được này lang vương sắc bén móng vuốt. Lâm Dật không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp vươn mình lên. Sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm đã xoay người lại khủng lang vương. Hống, khủng lang vương gào thét, cảm giác trước mắt con mồi quá đáng ghét, dĩ nhiên có thể tránh thoát khỏi đi. Nó không chần chờ, lại là một cái vồ giết, sóng gió cuồn cuộn, tanh hôi khí tức đập vào mặt kéo tới. Sát cơ lan tràn, khiến cho Lâm Dật cảm giác thấy hơi nghẹt thở. Cơ sở thương thuật, bước ngoặt nguy hiểm. Lâm Dật bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, cả người sức mạnh ngưng tụ ở tay, trong tay cốt mâu dĩ nhiên chớp mắt xuyên tới. Hết chương.